Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 778, triệt để rơi đài. Tống thị đại trưởng lão chính là Tống thị nhất tộc người mạnh nhất. Cũng là Tống thị nhất tộc đang cầm quyền người. Chính là thần giới cấp cao nhất đại nhân vật. Thậm chí một chút thần tôn thần quân nhìn thấy Tống thị đại trưởng lão cũng là cực kỳ khách khí. Nhưng chính là như thế một tôn cường giả tuyệt thế, cũng là vẫn lạc, theo Tống thị đại trưởng lão vẫn lạc, Tống thị nhất tộc cái khác thần linh cũng là bị tru sát hầu như không còn. Gần vạn thần ma ngoại trừ những cái kia đã đầu hàng họ khác cung phụng, đã cơ hồ hoàn toàn chiến tử tại chỗ, bên trong chiến trường, đã là không nhìn thấy một tia lực lượng đề kháng. Tống thị nhất tộc 100 vạn tộc nhân đệ tử dã cơ hồ toàn bộ bị xóa bỏ. Mặc dù còn có một số cá lọt lưới, nhưng là cũng không quan hệ đại cục. Những này còn sót lại Tống thị đệ tử đã sợ hãi, tiếp cận sụp đổ, lật không nổi sóng gió gì. Huống chi hiện tại Tống giới bị Tần thị nhất tộc vây chặt như nêm cối, ngày sau sẽ chậm chậm truy sát vây quét chính là ngày xưa sừng sững tại thần giới chi đỉnh Tống thị nhất tộc. Thậm chí là một lần có hy vọng trở thành đế tử thân tộc Tống thị nhất tộc, cũng là triệt để biến mất trên thế gian. Diệt vong. Một trận chiến này thật sự là thảm liệt vô cùng. Mặc dù Tần thị nhất tộc diệt Tống thị nhất tộc, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Tống thị nhất tộc dù sao cũng là một cái có được gần vạn thần ma quái vật khổng lồ. Liều chết phản công phía dưới, cũng là cho Tần thị nhất tộc mang đến thương vong không nhỏ. Một trận chiến này, Tần thị nhất tộc cũng vẫn lạc mấy ngàn vị thần ma. Liền liền thần chủ cũng là vẫn lạc mấy vị. Còn có không ít nhục thân bị diệt. Chỉ có thể là chuyển thế trùng tu. Tương lai có thể hay không đạt tới hiện tại độ cao, cũng chỉ có thể là xem vận mệnh của bọn hắn. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là Tần thị nhất tộc rất nhiều thần linh vẫn như cũ là thần sắc hưng phấn. Bởi vì Tống thị nhất tộc tích lũy tài nguyên, cũng đều quy hết về Tần thị nhất tộc. Tống thị nhất tộc mặc dù là cái này 10 vạn năm mới quật khởi, bị thế nhân mỉa mai là nhà giàu mới nổi. Nhưng là nhà giàu mới nổi nhưng cũng có nhà giàu mới nổi chỗ tốt. Đó chính là Tống thị nhất tộc cái này 10 vạn năm qua tích lũy tài nguyên nhiều vô số kể. Cái này 10 vạn năm qua, Tống thị nhất tộc dựa vào Tống Trung Quân tại thần đình địa vị, chiếm đoạt thế lực, cường thủ hào đoạt, tích lũy đạo khí pháp bảo, công pháp thần thông, tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, luyện chế thần kim, cơ hồ vô cùng vô tận. Mặc dù không cách nào cùng Tần thị nhất tộc nội tình so sánh, nhưng là cũng có thể xưng một cái trình độ khủng bố. Bây giờ Tần thị nhất tộc tiếp thu Tống thị nhất tộc tài nguyên, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Những tư nguyên này vẫn như cũ là bù đắp được những này vẫn lạc thần minh rồi. Tần thị chư vị lão tổ sừng sững tại hư không bên trong, nhìn qua dưới chân đã trở thành một vùng phế tích Tống giới, trên mặt đều là lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Tống thị nhất tộc vừa diệt, Tống Trung Quân ngay tại không có lật bàn hy vọng. Tần đình liền thiếu đi một cái đối thủ. Mà bọn hắn Tần thị nhất tộc, cự ly đế tử thân tộc lại tới gần một bước. Mà Tống thị nhất tộc diệt vong tin tức, cũng là lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, truyền khắp toàn bộ tử vi thần giới. Thậm chí liền còn lại tam đại thần giới cũng là có chỗ nghe thấy. Mà chú ý đây hết thảy thần giới tất cả đại thế lực, cũng là vì đó sợ hãi. Không chỉ là rung động Tần thị nhất tộc kia thực lực khủng bố, cũng là vì lần này biến đổi lớn mà rung động. Trận này diệt tộc chi chiến, cũng là cho thần giới thế cục mang đến cực lớn ảnh hưởng. Thần giới thế cục, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một trận đại biến. Một chút nguyên bản còn hội tụ tại Tống Trung Quân dưới trướng thế lực, nghe được tin tức này về sau, nhao nhao thoát ly Tống Trung Quân thống trị, ngược lại nhìn về phía Tần thần hầu phủ. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực nhao nhao phái ra sứ giả, mang theo trọng lễ đi bái phỏng Tần thần hầu phủ. Dù sao, hiện tại ai cũng biết rõ, Tống Trung Quân đã xong, lại tại Tống Trung Quân gốc cây này treo ngược chết, cuối cùng chỉ là sẽ vì hắn chôn cùng mà thôi. Bọn hắn trước đó hội tụ tại Tống Trung Quân dưới trướng, vì chính là đạt được phù hộ, vì chính là Tống Trung Quân leo lên đại vị về sau. Bọn hắn cũng có thể một người hợp lý, gà chó lên trời, nhưng là bây giờ, Tống Trung Quân chính liền thân tộc đều không thể che chở. Ai còn dám lại đi theo hắn? Tống Trung Quân, đã là không có tư cách lại để cho bọn hắn theo đuổi. Đặc biệt là ngày đó Tống Trung Quân tại đế cung quỳ xuống cầu thần đế, lại chỉ lấy được cực kỳ lãnh đạm đáp lại. Việc này đã là truyền khắp toàn bộ thần giới. Tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Thần đế đã là triệt để từ bỏ Tống Trung Quân. Tống Trung Quân thời đại đã kết thúc. Quả nhiên, Tống thị nhất tộc diệt vong về sau, Tống Trung Quân liền tuyên bố bế tử quan, phong bế Tống Cung, phân phát dưới trướng tùy tùng. Từ nay về sau, mặc dù Tống Trung Quân vẫn là thần đế đại đệ tử, nhưng là thần đình, không, là toàn bộ tử vi thần giới, cũng sẽ không lại có một chỗ của hắn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.